Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, nghiên cứu đèn xanh đi đến Hoa Tinh. Đạp đạp, yên tĩnh bờ biển, trừ nước biển vô tận đánh vào bên bờ tiếng vang, chỉ có một trận có thứ tự tiếng bước chân, Diệp chân mắt nhìn bên cạnh phi hành gặp kỳ ngộ rơi xuống vết lõm. Lại nhìn mắt trước mặt cách đó không xa nước chảy bèo trôi cỡ nhỏ phi hành khí. Ông, một trận tiếng vang kỳ dị xuất hiện, một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục rơi xuống đất. Chợt quang cầu biến mất, một cái người phương Tây rơi vào trên đất. Này này, a mà kinh hồn táng đảm hướng Diệp chân lên tiếng chào. Xa xa đèn sáng mơ hồ đem nơi này hơi chiếu sáng. Ở a mà trong mắt, một bộ áo trắng Diệp chân nhìn theo u linh tự đắc. Diệp chân khẽ nhíu mày, không nghĩ tới người này tới vẫn rất nhanh, cũng may mình trước thời hạn một bước, không thèm để ý người này. Diệp chân cất bước tiến lên, thân thể tựa như không có một chút trọng lượng, bước chân đạp ở mặt nước, đi tới phi hành khí trước mặt. A mà thấy đây, trong nháy mắt cặp mắt trừng lớn, vẻ hoảng sợ không lời nào có thể diễn tả được. Sau đó co cẳng liền chạy. Kẻ trước mắt này nếu có thể ở mặt nước đi lại, cái kia nhất định là u linh không thể nghi ngờ. Một màn này bị nước chảy bèo trôi. Ngồi đang phi hành khí bên trong, đèn xanh người bảo vệ lông mày cau chặt. Giới chỉ không sẽ chọn sai, nhưng sự thật trước mắt lại là người được tuyển chọn kia tán phát ra sợ hãi, sắp chết hắn cảm thụ nhất thanh nhị sở. Đem giới chỉ cùng đèn xanh cho ta, nhưng ta để giúp chị cho người tốt thương thế, Diệp chân nhẹ giọng nói. Hình như cảm thấy cách vòng phòng hộ nói chuyện có chút vướng bận. Diệp chân kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm vào vòng phòng hộ ở giữa. Có thể ngăn cản nhiệt độ cao kinh khủng cùng va chạm chạy trối chết khoang thuyền vòng phòng hộ. Trong nháy mắt vỡ thành cặn bã, người bảo vệ theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng trong lòng cực độ khiếp sợ. Ông, ngay sau đó, người bảo vệ trong tay tạo hình kỳ lạ nhẫn Green Lantern trong nháy mắt sáng đến cực hạn. Ý chí của ngươi lực, người bảo vệ lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Nếu đối với giới chỉ lựa chọn người thừa kế tử vong, người bảo vệ thuận lợi chuẩn bị nhìn một chút trước mắt cái này sinh vật cường đại ý chí lực ra sao. Thuận lợi thúc giục nhẫn Green Lantern. Chẳng qua là trong nháy mắt, một luồng tin tức do giới chỉ truyền cho người bảo vệ. Giới chỉ vậy mà sợ hãi, thân là ý chí lực nhẫn Green Lantern, lại bị đối phương đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng ý chí lực dọa sợ. Liền ở giới chỉ dò xét trong nháy mắt đó, Diệp chân phát hiện có một luồng yếu ớt lại đặc thù thần hồn chi lực muốn theo dõi chính mình. Bởi vì cỗ này thần hồn chi lực quá yếu, trong nháy mắt thuận lợi bị thần hồn của Diệp chân xóa đi. Giới chỉ cho ngươi sợ hãi đến việc ngươi cần chuẩn bị cẩn thận, đèn xanh ý chí. Chuẩn xác mà nói phải là linh hồn giới chỉ. Khiến người bảo vệ nghe hiểu câu nói của Diệp chân, sau đó đem lời hắn nói cũng phiên dịch thành Hán ngữ. Diệp chân cầm từ đối phương ngón tay thoát ly nhẫn Green Lantern. Ánh mắt lạnh nhạt mắt nhìn người bảo vệ, nhẹ giọng nói, nhưng ta lấy cứu ngươi. Nhưng cái này người bảo vệ lại phảng phất không có nghe tới. Hoặc là không nói được tin tưởng Diệp chân có thể cứu được. Liền tiếp tục nói, đem giới chỉ bỏ vào đèn bên trong tuyên thệ vô thượng vinh dự trách nhiệm. Mắt nhìn người bảo vệ trước mặt, nếu đối phương chuyên tâm muốn chết, Diệp chân cũng lười phản ứng. Chẳng qua xem ở như vậy nghe lời phân thượng, Diệp chân tiện tay vung lên, bờ biển mặt đất rách ra ra một đạo sâu mấy trăm thước lỗ lớn. Đem nó di thể đưa tiến vào, chẳng qua Diệp chân giơ lên tay trái. Một đoàn năng lượng màu vàng giống như dòi trong xương đồng dạng tại trong tay lộn, muốn chui vào trong cơ thể Diệp chân. Nhưng một con dòi bỏ lại có thể nào chui thấu thiên địa? Đây cũng là parallax, sợ hãi năng lượng. Diệp Chân tự nói, sau đó thần hồn chi lực đem cỗ này sợ hãi năng lượng bao khỏa. Từ đó hấp thụ lấy mảnh vỡ ký ức, nhưng lại cái gì hữu dụng ký ức cũng bị mất đạt được. Tay trái chợt nắm tay, bóp méo màu vàng sợ hãi năng lượng trong nháy mắt dập tắt. Mắt nhìn trước mặt khoang cứu thương, Diệp Chân đem nó thu hết trong nạp giới. Sau một khắc, kính vết rạn đường lóe lên một cái biến mất. Diệp Chân thuận lợi lại về tới trong nhà. Phía sau chừng một giờ, đếm giá máy bay trực thăng rơi vào bờ biển, nhìn khoang cứu thương rơi xuống đất dấu vết, cùng một chút nhỏ bé mảnh vỡ, người dẫn đội mặt đều tái. Diệp Chân bên này, tay cầm đèn cùng giới chỉ trôi lơ lửng dừng lại, một vệt sáng màu lam từ Diệp Chân đồng hồ bắn ra, nhắm ngay tay cầm đèn cùng giới chỉ không ngừng quét nhìn. Ước chừng nửa giờ sau, bắn phá ánh sáng ngừng. Thế nào? Diệp Chân nói nhỏ, lão bản, hai thứ đồ này tài liệu chế tạo vô cùng đặc biệt. Địa cầu thậm chí Thái Dương hệ cũng không có, hơn nữa vô cùng cổ xưa. Về phần bên trong năng lượng màu xanh lục, vô cùng kỳ lạ, ta có chẳng qua là phân tích hơn 9 vạn lần toàn bộ thất bại, Diệp Hoa trả lời. Nghe vậy Diệp Chân gật đầu, trầm ngâm một lát, theo ánh mắt đặt ở trên mặt nhẫn, nhẹ giọng nói, trong dự liệu. Dứt lời, Diệp Chân ngón tay một chiêu, giới chỉ cuồn cuộn lấy, chậm rãi đeo ở Diệp Chân trên ngón trỏ. Bằng đá giới thân so với bình thường giới chỉ lớn cũng chìm một chút. Mặt nhẫn một cái đèn hình chảo chụp, một mực đem một viên màu xanh sẫm lại nhìn kỹ, trong đó còn có lấm ta lấm tấm ánh sáng bảo thạch tóm. Chặt lấy, Diệp Chân cúi đầu nhìn về phía giới chỉ, hai mắt ánh sáng vàng lóe lên, thần hồn chi lực chạm đến giới chỉ. Ngay sau đó, Diệp Chân thuận lợi gặp một luồng yếu ớt sức đề kháng. Chẳng qua theo sát, cái này sức đề kháng hình như hơi không chịu nổi, thuận lợi từ bỏ chống cự. Diệp Chân không nghĩ hủy giới chỉ, dọ thám biết vô cùng cẩn thận, dù sao giới chỉ hủy, muốn ở tinh không vô tận bên trong tìm hành tinh hoa. Cho dù hợp đạo địa tiên cường giả, cũng là mò kim đáy biển. Bỗng nhiên, thần hồn chi lực xâm nhập bảo thạch Diệp Chân, con người bỗng nhúc nhích, hình như có một tia ánh sáng xanh lục muốn ngẩng đầu. Nhưng theo sát thuận lợi bị ánh sáng vàng phong khinh vân đạp áp chế gắt gao. Qua khoảng 3 phút, trên mặt Diệp Chân lộ ra vẻ chợt hiểu, nhẹ giọng nói, thì ra là thế, bản tọa nói như thế nào cái này cùng thuộc thần hồn chi lực ý chí lực. Tại sao lại có chút cổ quái? Lúc đầu không hoàn chỉnh, vấn đề đơn giản như vậy. Ta tại sao không nghĩ tới? Mặc kệ là ý chí, phẫn nộ, sợ hãi vẫn là yêu. Những tâm tình này hết thảy đều là thần hồn. Cũng là phải người bình thường mệnh hồn một phần, chẳng qua là xảo diệu như vậy hồn lực phương. Pháp vận dụng, quả thực khiến ta có chút khiếp sợ, Diệp Chân cười khổ nói. Hồn lực phương pháp vận dụng. Diệp Hoa đột nhiên lên tiếng nói, nghe được âm thanh của Diệp Hoa, Diệp Chân khẽ cười nói, người cũng tiến hóa rất nhanh. Đã học xong đưa ra nghi vấn chủ động suy tư, thế giới này hồn lực phương pháp vận dụng nói như thế nào đây? Diệp Chân khẽ nhíu mày, loại phương pháp vận dụng này vô cùng đặc thù, hình như huyền học cộng thêm khoa học bóp nhẹ ở cùng một chỗ. Chợt nghĩ tới một đoạn thời gian trước nghiên cứu vật lý cùng thiên văn địa lý lấy được kiến thức. Diệp Chân nhẹ giọng nói, đánh cái vô cùng không phải thích hợp ví von. Người có ba hồn, cũng có thể nói là tư tưởng. Vũ trụ có vật chất cùng ám chi điểm. Tư tưởng vô cùng bé, cũng có thể vô cùng lớn. Có thể thiên biến vạn hóa, loại phương pháp vận dụng này cũng là lấy tư tưởng năng lượng. Ở thế giới vi mô, thậm chí ám vũ trụ cấp độ, từ vi mô đến vĩ mô, ảnh hưởng thậm chí thay đổi chúng ta thân ở vật chất vũ trụ, dùng huyền học giải thích. cũng tương tự không phải thích hợp. Ta hiện tại sở dĩ có thể hư không tạo vật, bởi vì tiên lực của ta đã có thể thẩm thấu đến vô cùng nhỏ bé thế giới ở trong. Phật môn có câu nói rất đúng, một bông hoa một thế giới, đang tu luyện người trong mắt, thế giới có pháp tắc trên dưới phân chia. Ta hiện tại tiên lực đã cường đại đến có thể ở thế giới pháp tắc phía trên, đối với pháp tắc tiến hành trình độ nhất định ảnh hưởng. Pháp tắc liền giống cái công cụ, thông qua pháp tắc cả công cụ, chế tạo pháp tắc có thể chế tạo đồ vật. Khoa học đến độ cao nhất định chính là huyền học. Huyền học cũng có thể dùng khoa học giải thích, Diệp Hoa bỗng nhiên nói. Không sai biệt lắm, chẳng qua hồn lực bên trong ý chí lực thông qua cái này đặc thù phương pháp vận dụng. Ảnh hưởng ám vũ trụ ở vật chất vũ trụ cụ hiện đồ vật. Đồng dạng mang theo hồn lực đặc điểm, không có thể xác, không thể tự phục vụ tồn tại, tiêu hao tiên lực thông qua pháp tác hư không tạo vật. Theo có năng lực đủ dài cất thực thể, nhưng lại không có linh hồn. Nếu như đồng thời dùng tiên lực cùng hồn lực tạo vật, trong mắt Diệp Chân lóe lên vẻ mong đợi chi. Xác, Diệp Hoa, có lẽ các loại lúc trở về, thân thể của ngươi có thể chế tạo ra. Diệp Chân khóe miệng hơi vành. Sở dĩ một mực không có chế tạo, bởi vì Diệp Hoa không có linh hồn. Nếu như chế tạo cơ giới thể, không thể tu luyện. Nếu như chế tạo thân thể, thông qua thần kinh nguyên kết nối kỹ thuật, mặc dù có thể khống chế nhục thân, nhưng lại sẽ mất đi năng lực hiện tại cùng sức tính toán. Nếu như ý nghĩ của Diệp Chân thành lập, khoa học huyền học hợp hai là một chế tạo thân thể Diệp Hoa có lẽ sẽ trở thành ngàn vạn đệ nhất. Thế giới cái sẽ tu luyện lại có thể giữ vững trí tuệ nhân tạo các hạng đặc tính nửa người. Chủ nhân sau đó chuẩn bị làm sao làm? Diệp Hoa đồng dạng có chút mong đợi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.